bọn họ mới vừa rồi còn ở may mắn không có thiên giai cường giả tới đây, trong nháy mắt tựu ra hiện tại một gã thiên giai cường giả. Tôn Phi, thiên giai nhất cấp cường giả, tấn thăng đến thiên giai chỉ có thời gian một năm, mặc dù không gì sánh được, cũng đủ để coi rẻ tất cả mọi người tại chỗ. Đương nhiên, nếu như mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, giống đối phó huyết kim sư vậy đối phó Tôn Phi, cũng không phải là không có khả năng đánh bại Tôn Phi. Tôn Phi xem đều không đi xem chúng tu giả, một đôi con mắt không ngừng tại nơi cấm chế đi lên trở về dò xét, trong mắt thần thái bình phục thấy nồng nặc. Tiền bối, nơi đây thật là truyền thừa chi địa sao? Một gã tu giả cẩn thận hướng Tôn Phi hỏi. Tôn Phi liếc chúng tu giả liếc mắt, lãnh đạm nói ra, cái gì truyền thừa chi địa, chỉ là một phong ấn mà thôi. Nếu bản tôn đã tới, nơi đây không có các ngươi cái gì sự tình, đều tản đi. Nghe được hắn, chúng tu giả sắc mặt của đều là biến đổi, tức giận nhìn chằm chằm Tôn Phi. Cái này truyền thừa chi địa là bọn hắn hao hết tâm lực phát hiện. Hiện tại cái này Tôn Phi không chỉ có muốn chia một chén súp, lại vẫn muốn chiếm lấy toàn bộ truyền thừa chi địa, mọi người há có thể nguyện ý. Chỉ là, Tôn Phi là thiên giai cường giả, chúng tu giả giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có nén giận. Tiền bối, chớ không phải là lấn phụ chúng ta không biết hàng sao? Đúng lúc này, yêu đồng tiến lên trước một bước, đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tôn Phi sắc mặt của phát lạnh, khí thế cường đại bức bắn ra, một mạch hướng yêu đồng ép tới. Yêu đồng thân thể ngay cả thoáng qua, bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Trong cơ thể nguyên khí kích phát, sau lưng huyết mạch huyết ảnh nổi lên, dĩ nhiên là một con vô cùng quỷ dị huyết mâu. Vẫn chưa có người nào dám coi rẻ ta Phi Vũ Sơn đệ tử, thiên giai cường giả cũng không được. Yêu đồng lần thứ hai quát lạnh một tiếng, trong con ngươi không ngừng lóe ra tầng tầng mê huyễn cảnh sắc. Hắn tiến lên trước một bước, thần tình băng lãnh. Phi Vũ núi là thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực, yêu đồng thân là Phi Vũ núi đệ tử, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Phi Vũ núi. Tôn Phi ánh mắt đông lại một cái, khí tức trong nháy mắt yếu đi nhiều. Hắn có thể không gặp tại chỗ tu giả để vào mắt, thế nhưng hắn cũng không dám coi nhẹ 12 đại thế lực đệ tử. Dù sao, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một tiểu thế lực tông chủ mà thôi. 12 đại thế lực muốn diệt hết hắn tông môn, vẻn vẹn chỉ là một câu nói sự tình. Nếu là Phi Vũ Sơn đệ tử, tự nhiên có tư cách thăm dò truyền thừa chi địa. Tôn Phi phải nhường đường. Vậy chúng ta thì sao? Mộ Thanh mấy người cũng bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn Tôn Phi, thần tình rất là coi thường. Ma Linh Điện Càng Lãng, Khương gia Khương Ngọc Minh, Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt, Lục Phiến Môn Mộ Thanh, Đông Phương gia Đông Phương Kiều, có hay không tư cách này? Tôn Phi mà thượng thay đổi lúng túng. Hắn thật không ngờ trong này lại có nhiều như vậy 12 đại thế lực đệ tử. Đón lấy, còn lại tu giả cũng đều báo ra khỏi nhà. Mặc dù không có 12 đại thế lực vậy hùng hậu, nhưng cũng là một phương thế lực, dĩ nhiên không có một tán tu. Tôn Phi chỉ là một môn phái nhỏ tông chủ, hắn căn bản không dám đi đắc tội những thứ này thiên tử kiêu tử. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút âm trầm, nhớ hắn đường đường thiên giai cường giả, thậm chí ngay cả nối tới một đám hoàng cấp tu giả thỏa hiệp, đây quả thực là sỉ nhục a. Hừ, đợi ta đoạt được thần giai truyền thừa, tu vi tiến nhanh phía sau, nhất định đem những thứ này thế lực dẫm ở dưới chân. Tôn Phi ở trong lòng hung hăng kêu lên, ta là Tà Nguyệt Cốc đệ một dạng, những thứ này đều là bạn của ta, Tà Nguyệt Cốc đệ tự ứng nên có tư cách này chứ. Cuối cùng chỉ còn lại có Ô Chí một đám người, Tiểu Huyết đi lên trước, hướng Tôn Phi nói rằng, Tà Nguyệt Cốc đệ một dạng tự nhiên có tư cách này, thế nhưng những người khác mà, không có mặt mũi này. Tôn Phi lạnh lùng nhìn Ô Chí đám người, ngày hôm nay hắn bị nhục nhã đã đầy đủ nhiều, nếu không có thể tìm về một điểm bộ mặt, vậy thật là ném vào mặt. Thậm chí, khi hắn nghe được Ô Chí đám người không thuộc về một cái đại thế lực phía sau, hắn tâm lý ngược lại thở phào. Nơi đây đã không có các ngươi chuyện gì, cút nhanh lên đi. Tôn Phi cư cao lâm hạ nhìn Ô Chí đám người, ngạo nghễ nói rằng, Ô Chí đám người tự nhiên là giận dữ, thế nhưng đối mặt thiên giai cường giả, bọn họ lại chỉ có khả năng đem phần tức giận giấu ở đáy lòng. Thiên giai cường giả căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Nếu như làm tức giận thiên giai cường giả, đối phương thuận tay một kích là có thể đem tất cả mọi người bọn họ chôn vùi. Thế giới này người mạnh là vua, nhược trí chỉ có thể tuyển chọn khuất phục. Hắc hắc, một đàn kẻ như run rế lại vẫn muốn tiến vào truyền thừa chi địa, nhất định chính là chê cười. Càng lãng suy cười một tiếng, đối với Ô Chí đám người chẳng đáng tột cùng. Bất quá, hắn một đôi con mắt tinh cũng không ngừng ở Khâu Nhược Tuyết đám người trên người qua lại dò xét, khắp khuôn mặt là dâm tà nụ cười. Ô Chí trong lòng giận dữ, hung ác trừng mắt Càng Lãng, vẫn không nói gì thêm. Ô Chí nếu không phải đi vào, ta cũng buông tha. Tiểu Huyết một lần nữa đi vào Ô Chí đoàn người trong đội ngũ, rất là kiên định nói rằng: "Tiểu Huyết, đó là một cơ hội, ngươi quyết không thể bởi vì chúng ta mà buông tha, như vậy không đáng." "Không có gì có đáng giá hay không, không vào vào truyền thừa chi địa, ta cũng như thế có thể tấn thăng đến thiên giai." Tiểu Huyết khẳng định nói. "Hừ, đã như vậy, vậy cũng trách ta không nể tình." Tôn Phi phẩy tay áo một cái, nộ khí hanh hanh nói rằng: "Tiểu Huyết nhất định chính là ở phất mặt mũi của hắn a." "Tiểu Huyết, ngươi..." Linh Nguyệt nhìn Tiểu Huyết, kinh nghi nói rằng: "Linh Nguyệt, không nên nói nữa, Ô Chí là bằng hữu của ta, ta đúng ra không biết bỏ lại bọn họ mặc kệ." Tiểu Huyết rất là kiên định nói rằng, điều này làm cho Ô Chí đám người rất là cảm động. "Được, đối với huynh đệ có tình có nghĩa, như vậy tu giả thực sự là càng ngày càng ít." Đúng lúc này, nhất đạo tán thưởng thanh âm ở trong tai của mọi người vang lên. Theo, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến, từ trên người hắn tỏ khắp ra khí thế, khiến mọi người cảm thụ được áp lực cường đại. Tôn Phi thấy vậy, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Người đến dĩ nhiên cũng là thiên giai cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, tiến nhập truyền thừa chi địa xa xa. Một đạo trường hồng bay vụt mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bàng bạc uy áp chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt khiến mọi người cảm thụ được áp lực cường đại. Thiên giai cường giả khí tức, lại là một gã thiên giai cường giả đến. "Công Tôn Bưng, là ngươi?" Tôn Phi lập tức liền nhận ra đột nhiên bay vụt đến cường giả. "Tôn Phi, ngươi chỉ bất quá vừa mới tấn thăng đến thiên giai mà thôi, không nghĩ tới liền ngông cuồng như thế." Công Tôn Bưng lạnh lùng nhìn Tôn Phi, thần tình chẳng đáng tột cùng. "Bản tôn như thế nào hành sự, còn dùng không được ngươi tới quan tâm chứ?" Tôn Phi sắc mặt âm trầm, tức giận trừng mắt Công Tôn Bưng. Ô Chí đám người chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn, thiên giai cường giả giao phong, không là bọn hắn có thể sắp vào tay. Đúng lúc này, lại là một đạo nhân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay vụt mà đến, trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt mọi người. Đối mặt thần giai cường giả truyền thừa chi địa, hai người các ngươi vẫn còn có thời gian rỗi ở đây khắc khẩu. Đã như vậy, liền không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta thăm dò truyền thừa chi địa. Cường giả này lạnh rên một tiếng, rất là ưu việt nói rằng: "Đoạn Thăng Bình." Tôn Phi cùng Công Tôn Bưng hai người hàm răng cắn chặt, hung tợn trừng mắt tên kia tu giả. Chỉ vì đoạn này Thăng Bình thực lực so với hai người bọn họ cũng mạnh hơn một đường. Bọn họ tuy là đồng dạng đều là thiên giai cường giả, thế nhưng thiên giai cường giả cũng là có phân chia cao thấp. "Ta phải nhắc nhở các ngươi, hiện tại chỉ có chúng ta ba gã thiên giai cường giả, nếu như lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, khả năng sẽ có 30 tên thiên giai cường giả đến đó." Đoạn Thăng Bình lạnh lùng nói ra. Thế nhưng lời này truyền vào Tôn Phi hai người trong tai, lại khiến thân hình của bọn hắn không khỏi lắc lắc. Toàn thân một cái giật mình, nếu là thật có 30 tên thiên giai cường giả đến đó mà nói, chỉ sợ bọn họ ngay cả hát khẩu thang cơ hội cũng không có. Dù sao, ba người đều là một ít tiểu thế lực cường giả, cùng này đại thế lực cường giả không còn cách nào so với. Cũng tỉ như 12 đại thế lực đệ tử, đều có thiên giai nguyên khí bằng thân, bọn họ thân là thiên giai cường giả, lại không nhất định sẽ có thiên giai nguyên khí. Đây chính là chênh lệch. Tôn Phi cùng Công Tôn Bưng lẫn nhau hung tợn chừng đối phương liếc mắt, rất là ăn ý đình chỉ khắc khẩu. Mà Tôn Phi lại liếc Ô Chí đám người liếc mắt, trong tròng mắt hàn ý băng lãnh tột cùng. Ô Chí âm thầm cười khổ, cái này thật đúng là tai bay vạ gió a. Tôn Phi rõ ràng cho thấy đem đối với Công Tôn quả nhiên tức giận chuyển rời đến trên người của hắn. Tiếp đó, ba gã thiên giai cường giả liên hợp mọi người, bắt đầu công kích cấm chế. Ùm ùm, từng đạo cường đại công kích ầm ầm mà xuống, đem cấm chế có lay động không ngớt. Thiên giai cường giả toàn lực nhất kích, hầu như có thể chém núi đoạn nhà. Thế nhưng đánh vào cấm chế trên, nhưng chỉ là để cho nhộn nhạo ra nồng nặc nguyên khí ba động. Linh Nguyệt mấy người cũng không có nhàn rỗi, đều kích thích ra huyết mạch chi lực, thôi phát thiên giai nguyên khí, hướng cấm chế oanh kích đi. Ô Chí đám người tự nhận tu vi không còn cách nào cùng mọi người so sánh với, ngược lại ngoan ngoãn rơi đang lúc mọi người sau đó. Hơn nữa, cũng không có ai sẽ để bọn họ vào mắt. Dù sao, Ô Chí đoàn người hiện ra ở bên ngoài thực lực mạnh nhất chính là hoàng cấp xích phong thú. Oanh, oanh, ầm. Cấm chế đang lúc mọi người oanh kích phía dưới, nổ bắn ra quang mang càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng rốt cục bất kham thừa nhận, ầm ầm phá tan đến. Cấm chế bị phá ngoại trừ. Chúng tinh thần của người ta không khỏi chấn động, từng cái kích động không thôi. Theo cấm chế bài trừ, đầy trời yên vụ hướng bốn phía di tản mát, trong chốc lát, toàn bộ đất trời đều rất giống bao phủ ở trong mây mù. Tại nơi mây mù ở chỗ sâu trong, một đạo môn nhà như ẩn như hiện. Truyền thừa chi địa. Chúng tu giả kích động không thôi, đều triển khai thân pháp hướng môn hộ phóng đi. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, gần trăm tên tu giả toàn bộ xông nhập môn nhà bên trong. Ô Chí đám người rớt đang lúc mọi người phía sau, cũng đạp nhập môn nhà chung. Mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, ở vào một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm trong. Đây là một cái khổng lồ không gian, liếc mắt căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối. Trên bầu trời hoàn toàn u ám, làm cho một loại cảm giác ngột ngạt. Nơi này nguyên khí nồng độ quá thấp. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện bất đồng, đều kêu lên sợ hãi. Nguyên khí nồng độ thấp, vậy cho thấy tu giả rất khó từ thiên địa trung hấp thu nguyên khí bổ sung tự thân, cũng chỉ có thể dựa vào là đan dược. Ô Chí cùng Tiểu Huyết lẫn nhau nhìn nhau giống nhau, hai người con mắt chậm rãi sáng lên. Không còn cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân, luyện đan sư ở nơi này truyền thừa chi địa sẽ càng thêm có lợi. Mà lúc này, là cướp giật tiên cơ, này tu giả nơi nào sẽ cố kỵ những thứ này. Ô Chí đám người tiến nhập thần chôn cất chi địa lúc, ở chung quanh của bọn hắn dĩ nhiên không nhìn thấy bất kỳ một cái nào tu giả. Nơi này nguyên khí nồng độ quá thấp, chúng ta là không phải hẳn là trước luyện chế một ít đan dược. Ô Chí nhìn về phía Tiểu Huyết, hai người tâm hữu linh tê vậy cười rộ lên. Truyền thừa chi địa, nhất định là một cái đánh trận chi địa, là tranh đoạt thần giai cường giả truyền thừa, nhất định sẽ có một phen tranh đấu, mà ở trong đó thiên địa nguyên khí như vậy loãng, đan dược trở nên rất là trọng yếu đứng lên. Chính là binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, không có tiếp tế tiếp viện, cho dù là cường đại trở lại tu giả, cũng sẽ bị tha suy sụp. Muốn làm liền làm, mọi người lập tức bắt đầu thanh lý riêng mình trữ vật trang bị. Cuối cùng, các loại thảo dược, dĩ nhiên trồng chất thành một tòa tiểu sơn. Thật nhiều. Đặng Tử Quỳnh trừng lớn hai mắt, khuôn mặt dại ra, nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiều như vậy dược liệu. Hơn nữa đại bộ phận cũng đều là cao cấp dược thảo. Di, cửu huyền linh quả, kém chút đưa bọn họ quên. Ô Chí xuất ra 9 miếng tử hồng linh quả, làm cho này 9 miếng linh quả, vài tên hoàng cấp yêu thú kém chút nổi điên. Ta và Tiểu Huyết luyện chế đan dược, các ngươi dùng cửu huyền linh quả tu luyện. Ô Chí đem cửu huyền linh quả phân cho mọi người. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả xích phong thú đều chia được một miếng cửu huyền linh quả. Sau đó, Ô Chí cùng Tiểu Huyết bắt đầu luyện chế đan dược. Ô Chí trực tiếp mở ra tự động luyện đan phần mềm hack, tiếp tục đem một viên cửu huyền linh quả nhét vào trong miệng, cũng bắt đầu tu luyện. Tiểu Huyết thấy vậy, không ngừng hâm mộ, chỉ có thể ngoan ngoãn luyện chế đan dược. Hắn cũng không có Ô Chí loại bản lãnh này. Cửu huyền linh quả vào miệng tan đi, năng lượng bàng bạc vọt thẳng hướng Ô Chí Tứ Chi Bách Hải. Hảo năng lượng tinh thuần a. Ô Chí tán thán không ngớt, vội vã vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu mênh mông năng lượng. Các loại thể ngộ ở trong đầu của hắn quanh quẩn, nhất là vậy đối với đột phá linh tu cảnh giới lĩnh ngộ, theo cửu huyền linh quả năng lượng, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, ở hắn trong óc, chín khối nguyên lực tinh thể nhanh chóng vận chuyển, trực tiếp gắn bó một cái vòng tròn hoàn. Theo năng lượng dũng mãnh vào, khổng lồ kia viên hoàn nhanh chóng hướng trung gian áp xúc, tinh luyện, đè thêm lui, lại tinh luyện. Cũng không biết quá lâu dài, một viên giống như đá cuội vậy tinh thể xuất hiện ở Ô Chí trong óc, tỏ khắp ra uy thế cường đại. Đó chính là hắn linh tu chi đan. Theo linh đan ngưng tụ thành công, Ô Chí linh tu cũng rốt cục tấn thăng đến hoàng cấp. Ở trong cơ thể hắn, khổng lồ kia nguyên đan cùng linh đan hấp dẫn lẫn nhau, tỏ khắp ra hiển hách uy thế, nhộn nhạo ra nguyên khí cường đại ba động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, Thần Thủy. Ô Chí linh tu tấn thăng đến hoàng cấp phía sau, linh đan cùng nguyên đan nếu muốn hô ứng, ba chạm ra kịch liệt nguyên khí ba động. Khâu Nhược Tuyết đám người trực tiếp bị cường hãn nguyên khí ba động giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra? Ô đại ca tấn cấp, cái này nguyên khí ba động cũng quá mạnh. Không được, ta cũng phải nỗ lực. Mọi người khiếp sợ nhìn vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Ô Chí, lập tức thu liễm tâm thần, bắt đầu liều mạng tu luyện. Linh tu tấn thăng đến hoàng cấp, đối với Ô Chí mà nói, là một cái cường đại đề thăng. Trò chơi kia gia tốc trực tiếp đề thăng tới gấp 6 lần gia tốc, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Như vậy đến nay, tốc độ của hắn hầu như có thể ngạo thị hoàng cấp tất cả đối thủ. Hơn nữa, linh tu tấn thăng đến hoàng cấp phía sau, hắn công kích gấp bội, công kích gia tốc cũng nhận được rõ rệt đề thăng. Chém liên tục phần mềm hách dĩ nhiên có thể làm được tứ liên đánh, nặc tức phần mềm hách đã có thể ẩn nấp một cái đại cảnh giới. Linh tu tấn thăng đến hoàng cấp, đối với thực lực của ta đề thăng nhất định chính là khủng bố. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ hoàng cấp cửu cấp cường giả cũng có thể đấu một trận. Ô Chí ở trong lòng ước định cùng với chính mình thực lực, có vẻ tự tin không gì sánh được. Được, ở tấn thăng một cấp. Hắn rất là kiên định nói rằng, sau đó vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu còn dư lại năng lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chiến đấu, tâm trí của hắn sớm đã tôi luyện phi thường cứng cỏi, càng là đã cụ bị trùng kích hoàng cấp tư cách. Theo bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào, Ô Chí trong cơ thể nguyên đan nhanh chóng lớn mạnh. Rốt cục, nguyên đan bành trướng tới trình độ nhất định, Ô Chí tu vi ổn định ở hoàng cấp. Nguyên đan thượng tỏ khắp khí tức ba động, mạnh mẽ vô cùng. Hoàng cấp cường giả ngưng tụ ra nguyên đan phía sau, theo tu vi đề thăng, nguyên đan cũng đang không ngừng lớn mạnh. Khi nguyên đan lớn mạnh 9 vòng phía sau, tu giả thì đến được hoàng cấp cửu cấp. Sở dĩ, tu giả lần đầu ngưng tụ nguyên đan lúc, nguyên đan cao thấp, trực tiếp quyết định tu giả tương lai thành tựu. Ô Chí ở nhân cấp lúc, đánh liền há kiên cố cơ sở, hắn tấn thăng hoàng giai, ngưng tụ ra nguyên đan, so với bình thường tu giả lớn mấy lần. Đây cũng là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến một nguyên nhân. Hơn nữa, tùy chứ thực lực tăng lên, loại này chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng lớn. Ô Chí chậm rãi mở mắt ra, một đạo tinh mang lóe ra ra, từ trên người của hắn bộc phát ra hung hãn khí tức ba động. Ô đại ca, ta tấn thăng đến hoàng cấp. Ô đại ca, ta cũng tấn thăng đến hoàng cấp. Ô Chí mới vừa mở mắt ra, liền nghe được từng tiếng kêu hưng phấn. Độc Lỗ nhìn lại, chỉ thấy Khâu Nhược Tuyết, Đừng Ảnh, Lưu Nhã, Lâm Tinh bốn người dĩ nhiên có ngưng tụ ra nguyên đan, thành công tấn thăng đến hoàng cấp. Thấy vậy, Ô Chí thần tình có chút dại ra. Cái này cửu huyền linh quả công hiệu mạnh mẽ như thế, lại hướng Đặng Cát hai người nhìn lại. Hai người mặc dù không có tấn thăng đến hoàng cấp, nhưng cũng liên thăng nhiều cái đẳng cấp. Em gái ngươi, vì sao ta liền thăng một cấp? Ô Chí trong lòng rất là không thăng bằng, hắn rất có một loại xung động, đem cuối cùng một viên cửu huyền linh quả cũng nuốt vào. Các ngươi đều lên cấp, ta nhưng phải số khổ ở đây luyện đan. Tiểu huyết rất là khó chịu ở bên cạnh lẩm bẩm, lập tức đưa tới mọi người tiếng cười to. Ô Chí hướng đống kia thảo dược liếc mắt một cái, đã còn dư lại không nhiều lắm, hắn vô cùng dứt khoát nói ra, còn dư lại thảo dược đều giao cho ta, chỉ mong ngươi cũng có thể tấn thăng đến hoàng cấp. Đúng, nơi này có hai giọt hàn tùy trung nhũ dịch, có thể tắm luyện tu giả tư chất, cũng nhất định cho ngươi. Ô Chí nhớ tới Linh Nguyệt, tiểu huyết nếu muốn rất nhanh tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể từ trên căn bản bắt tay vào làm. Chui luyện tư chất bảo vật. Tiểu huyết kích động tiếp nhận cái bọc kia có hàn tùy trung nhũ dịch cái chai, quả thực không dám tin tưởng trên đời còn có như thế bảo vật. Hắn vội vã thận trọng cầm cái chai, đi qua một bên, hưng phấn. Ăn vào hàn tùy trung nhũ dịch. A, sau đó, hét thảm một tiếng truyền đến, hàn ý lạnh như băng, trực tiếp đưa hắn đông run rẩy. Ô Chí cười quái dị không ngớt, sau đó lại cho Lâm Tinh hai giọt hàn tùy trung nhũ dịch, đồng dạng phái hắn đến hai bên trái phải tu luyện đi. Còn như Ô Chí, còn lại là ngồi ở đó đống thảo dược bên cạnh, tế xuất huyền dương đỉnh, đem này thảo dược ném vào trong lò đan, bắt đầu luyện khởi đan dược đến. Thời gian vội vã, Ô Chí một bên luyện chế đan dược, một vừa sửa sang lại khởi chữ vật nguyên giới. Đem tất cả thảo dược mang lấy ra, hắn chữ vật nguyên giới trống trải rất nhiều, lúc này chỉ còn lại có một ít nguyên thạch cùng nguyên khí, đương nhiên, còn có số lớn các loại đan dược. Linh dịch là đồ tốt, không những được tu luyện, cũng có thể dùng đến khôi phục nguyên khí cùng nguyên linh khí. Khi hắn chữ vật nguyên giới chung, vẫn còn có mấy bình linh dịch, đều là ở nơi này thần chôn cất chi địa đoạt được. Những thứ này cao cấp nguyên khí tác dụng đã không lớn, đợi được thần tướng quốc phía sau, tìm một cửa hàng xử lý, nghĩ đến có thể đổi lấy không ít nguyên thạch đi. Sau đó, hắn thần thức ngẩn ngơ, dĩ nhiên tại chữ vật nguyên giới trung phát hiện một thanh tàn phá không chịu nổi trường đao. Chữ vật nguyên giới trung sơn môn thời điểm nhiều hơn đến một bả đồng nát sắt vụn. Ô Chí nghi ngờ đem tàn phá trường đao lấy ra. Tàn phá thiên giai nguyên khí huyền dương đao. Phần mềm hách nhất đạo tiếng nhắc nhở, bỗng nhiên khiến Ô Chí nhớ tới. Cái này tàn phá thiên giai nguyên khí vẫn phải là biết linh võ thí luyện đây. Bởi vì là tàn phá, bị hắn lựa chọn không chú ý, cho tới bây giờ, mới một lần nữa bị phát hiện. Tàn phá thiên giai nguyên khí sao? Không sợ, lão tử có tự động chữa trị phần mềm hách. Ô Chí kém chút hưng phấn kêu. Hắn nguyên bản còn đang hâm mộ này đại thế lực đệ tử, đều có thiên giai nguyên khí tùy thân, chỉ cần chữa trị cái này huyền dương đao, hắn cũng sắp có thiên giai nguyên khí. Hắn vội vã mở ra tự động chữa trị phần mềm hách, đối với huyền dương đao tiến hành chữa trị đứng lên. Từ đạt được cái này tự động chữa trị phần mềm hách phía sau, hắn còn chưa từng có sử dụng qua. Chữa trị thất bại, thiếu khuyết chuẩn bị nguyên liệu thần thủy. Nhất đạo tiếng nhắc nhở ở Ô Chí trong đầu vang lên, khiến vẻ mặt của hắn trong nháy mắt ngưng động. Thần thủy, cái này lại là vật gì? Ô Chí hầu như muốn chửi ầm lên. Không làm sao được, hy vọng tan biến. Hắn chỉ có thể giận dữ đem huyền dương đao nhưng trở về chữ vật nguyên giới chung. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn phía đống kia tích như núi cao cấp nguyên thạch thượng, tùy chứ thực lực tăng lên. Cao cấp nguyên thạch đã không còn cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn. Không sợ, lão tử có tự động hợp thành phần mềm hách, có thể mang cao cấp nguyên thạch hợp thành là đỉnh cấp nguyên thạch. Ô Chí lập tức lại hành động, 100 khối cao cấp nguyên thạch có thể hợp thành một khối đỉnh cấp nguyên thạch. Hắn xuất ra 100 khối cao cấp nguyên thạch, sau đó trực tiếp khởi động tự động hợp thành phần mềm hách. Hợp thành thất bại, thiếu khuyết chuẩn bị nguyên liệu thần thủy. Lại là thần thủy, Ô Chí tức đến muốn phun máu ra. Chỉ là, cái này thần thủy rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tinh, nói cho ta biết, cái gì là thần thủy? Ô Chí đem Lâm Tinh gọi qua hỏi. Lâm Tinh nghi hoặc nhìn Ô Chí, thần thủy, cái gì thần thủy? Ta chưa có nghe nói qua. Ô Chí cảm thấy đau đầu, hắn lại đưa mắt nhìn phía Khâu Nhược Tuyết đám người, mọi người nhất trí lắc đầu. Biểu thị không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, cấp thấp nguyên mạch ô trí cái trán bắt đầu mạo hắc tuyến. Đúng lúc này, tiểu huyết trên người bỗng nhiên hiện ra khí tức cường đại ba động, một cổ nguyên đan lực hướng bốn phía phúc tán đi. Dùng cửu huyền linh quả phía sau, tiểu huyết cũng tấn thăng đến hoàng cấp. Ha ha, ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiểu huyết hưng phấn kêu to lên. Chớ ở nơi đó khoe khoang, nhanh lên một chút nói cho ta biết, cái gì là thần thủy? Ô Chí trực tiếp hướng tiểu huyết hỏi. Ây, tiểu huyết biểu tình cứng lại thật giống như bị người phủ đầu bát một chậu nước lạnh, rất là khó chịu. Cái gì thần thủy? Ta từ chưa có nghe nói qua thần thủy. Tiểu huyết ngẫm lại, hồi đáp. Ô Chí triệt để không nói gì. Tiểu huyết thế nhưng thần tướng quốc 12 đại trong thế lực, Tà Nguyệt Cốc đệ tử A. Ngay cả hắn cũng không biết cái gì là thần thủy. Xem ra cái này thần thủy rất là chân quý A. Thần thủy, các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa vẫn còn biết thần thủy. Đúng lúc này, nhất đạo tò mò thanh âm ở Ô Chí đám người vang lên bên tai. Tiếp tục liền thấy một đạo thân ảnh hiển lộ ra. Khí thế cường đại vô cùng, lại là thiên giai cường giả. Ô Chí đám người phòng bị nhìn đột nhiên bóng người xuất hiện. Đây là một cái ông lão mặc áo xanh, trên mặt cũng không có cái loại này thân là thiên giai cường giả cao ngạo. Điều này làm cho Ô Chí đám người có một chút hảo cảm. Xin hỏi tiền bối, thần thủy rốt cuộc là thứ gì? Ở nơi nào mới được? Ô Chí cúi người hành lễ, khiêm tốn hỏi. Lão giả kia sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Thần thủy chính là thần giai cường giả tủy sống. Mặc dù là thánh giai cường giả nhìn thấy cũng phải đi đoạt. Về phần đang đâu mới được. Có thể cái này truyền thừa chi địa bên trong thì có. Vừa nói, lão giả kia thân hình thoát một cái, đã tiêu thất ở trước mặt mọi người, nhanh chóng về phía trước bay đi. Nghe được lão giả kia nói, Ô Chí các loại người nhưng trong lòng là bốn bề sóng dậy. Thần thủy chính là thần giai cường giả tủy sống. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thần thủy, thần tủy, thần chi tủy sống, tên này quả nhiên chuẩn xác. Một lát sau, Ô Chí chậm rãi nói rằng, trong tròng mắt vẻ khiếp sợ, thật lâu không còn cách nào tán đi. Lúc này, này cao cấp thảo dược đại bộ phận đều đã luyện chế thành đan thuốc. Ô Chí hướng mọi người nói một tiếng, cũng bắt đầu về phía trước bay đi. Truyền thừa chi địa rất là mênh mông, tựa như không có giới hạn. Ô Chí đám người phi hành thời gian một nén nhang, vẫn không có gặp đến Nhâm Hà Đông Tây. Nơi đây không có thảm thực vật, vừa mắt chỗ tất cả đều là phơi bày ở ngoài u ám hòn đá. Bầu trời là màu xám tro, hết thảy tất cả đều là hôi sắc, khiến tâm tình của người ta cũng theo thay đổi u ám đứng lên. Nơi đó có một tòa đại điện. Phía trước, một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện ở trong mắt của mọi người, khiến Ô Chí các loại tinh thần của người ta không khỏi một trận. Sau đó toàn lực hướng cung điện kia phi hành đi. Cung điện này từ bên ngoài nhìn sang, đã cực kỳ rách nát. Vừa mắt chỗ tất cả đều là dấu vết tháng năm, làm cho một loại tang thương, cổ xưa cảm giác, đồng thời còn có một cổ rộng lớn đại khí. Mọi người cẩn thận chút, ở trong đại điện rất có thể sẽ gặp phải những thứ khác tu giả. Ô Chí hướng mọi người nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn ngay đầu tiên mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, trong phạm vi 6 dặm tất cả, toàn bộ hiện ra ở tiểu trên bản đồ. Chỉ là xuất hiện ở tiểu trên bản đồ còn lại là một tòa không nhìn thấy bờ đại điện. Cửa đại điện là mở, Ô Chí đám người cẩn thận bước vào trong đó. Đón lấy, mọi người thân hình không khỏi đung đưa, một đôi mắt trừng thật to, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy vừa mắt chỗ, trong đại điện đều là tan vỡ khô cốt. Nơi đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy khô cốt? Ô Chí đám người càng cẩn thận hơn, hai mắt của hắn càng là nhìn chòng chọc vào tiểu địa đồ phần mềm hách, tùy thời làm tốt thuấn gian di động chuẩn bị. Đi vào bên trong đại điện, hai chân đạp ở khô cốt trên, phát sinh sấm nhân tiếng va chạm, một mạch khiến người ta cảm thấy tê tê cả da đầu. Trên đất khô cốt không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, hai chân dẫm lên trên, dĩ nhiên trực tiếp đem nghiền thành bụi phấn. Có người nói, thần giai cường giả đã có thể ở trong người mở không gian, thực lực càng là cường đại thần giai tu giả, mở ra không gian thì càng khổng lồ. Tiểu huyết đột nhiên nói rằng, Ô Chí trong lòng hơi động, sau đó thì sao? Không gian này có ba gã tác dụng, chứa đựng bảo vật, cung sinh linh ở lại. Tiểu huyết dừng bước lại, lăng lăng nói rằng, ngươi hoài nghi cái này đại điện chính là thần giai trí cường giả mở ra không gian. Lâm Tinh cũng phản ứng kịp, hướng tiểu huyết hỏi. Không, tiểu huyết có ý tứ là, cái này toàn bộ truyền thừa chi địa đều là thần giai trí cường giả trong cơ thể không gian. Ô Chí nồng đậm nói rằng, điều này sao có thể? Lâm Tinh trực tiếp kinh hô thành tiếng. Cái này không có gì không có khả năng, thực lực của chúng ta bây giờ quá thấp, đối với những cường giả chân chính kia, căn bản là không có cách đo lường được. Nếu là dựa theo tiểu huyết thuyết pháp, thần giai trí cường giả ở trong người mở không gian, dùng cái này đến tồn trữ bảo vật, cái này truyền thừa chi địa cũng liền có thể giải thích thông. Ô Chí thản nhiên nói, giữa hai lông mày cũng tự tin phi thường. Ta cảm thấy không còn cách nào tin tưởng, nhân thể thì lớn như vậy, làm sao có thể mở ra khổng lồ như vậy không gian? Lâm Tinh lắc đầu nói rằng, cái này cùng chữ vật nguyên giới nguyên lý không sai biệt lắm, chỉ yếu lĩnh ngộ không gian lực, hẳn không phải là quá khó khăn sự tình. Này tu giả toàn bộ ở phía trước. Ô Chí đột nhiên nói sang chuyện khác, chỉ thấy tại nơi tiểu địa đồ chung, hơn 10 người điểm sáng màu xanh lục đang đung đưa. Mọi người vội vã bước nhanh hơn, hướng này tu giả đuổi theo. Phát hiện cấp thấp nguyên mạch, tọa độ 376-24, trên người trang bị có tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 376-24. Đột nhiên, nhất đạo tiếng nhắc nhở không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Ô Chí trong đầu, khiến toàn thân hắn một cái giật mình. Cấp thấp nguyên mạch. Nghe được bốn chữ này, Ô Chí cả người đều kích động run rẩy. Nguyên mạch A, đó là so với đỉnh cấp nguyên thạch, linh dịch càng cao hơn các loại tài nguyên tu luyện. Dù cho chỉ là một cái cấp thấp nguyên mạch, cũng bù đắp được nghìn vạn lần đỉnh cấp nguyên thạch. Thần tướng nước 12 đại thế lực có lẽ có nguyên mạch, thế nhưng vậy cũng là chấn phái vật, cũng không phải những đệ tử kia có thể hưởng dụng. Này nguyên mạch là ta phát hiện trước, các ngươi không cho phép đoạt. Một gã tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Cái này toàn bộ đại điện đều vẫn là ta phát hiện trước đây. Chẳng phải là nói cái này trong đại điện đầy đủ mọi thứ đều thuộc về ta. Hãy bớt sàm ngôn đi. Dự đoán được này nguyên mạch, hay dùng thực lực mà nói chuyện. Lão tử là Trùng Dương Điện đệ tử, các ngươi ai dám giành với ta? Không sợ Trùng Dương Điện trả thù sao? Trùng Dương Điện không dậy nổi sao? Lão tử vẫn là Thiên Diệp phái đệ tử đâu? Quát lớn âm thanh, tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào Ô Chí đám người trong tai. Ngay sau đó là nguyên khí va chạm kịch liệt thanh âm, làm cho này cái nguyên mạch, này tu giả rốt cục nhịn không được động thủ. A, hét thảm một tiếng vang lên. Tầm mới vừa, ngươi dĩ nhiên đánh lén. Tức giận tiếng kêu truyền đến. Thanh âm đánh nhau bật người nếu rất nhiều. Không muốn chết liền cho lão tử cút đi. Này cấp thấp nguyên mạch lão tử nhìn chúng. Tầm mới vừa khí phách ngất trời kêu lên. Khí thế bàng bạc một mạch hướng này tu giả dồn ép đi. Ở trong tay của hắn, thiên giai nguyên khí kim giảo tiễn tỏ khắp ra khí tức kinh khủng ba động. Giống như là cắn người khác mãnh thú. Chuyện được phát tại trang web. chuyenaudiomoi.com Chương 551, chiến đấu tầm mới vừa. Nghe được cuồng vọng tiếng cười, Ô Chí biểu tình không khỏi đông lại một cái. Cùng này 12 đại thế lực đệ tử so sánh với, tầm mới vừa sẽ yếu nhiều lắm. Hắn tuy là đồng dạng có hoàng cấp tột cùng thực lực, nhưng là lại không có giác tỉnh huyết mạch chi lực. Đặng sư huynh, tầm mới vừa giác tỉnh huyết mạch chi lực sao? Ô Chí vẫn là hướng Đặng Cát hai người xác định một cái, tầm mới vừa mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái âm hiểm xảo trá người, ai biết hắn rốt cuộc có hay không ẩn giấu thực lực. Đặng Cát hai người lắc đầu, chúng ta chưa bao giờ nghe sư phụ nói hắn giác tỉnh huyết mạch chi lực. Đạt được xác định đáp án, Ô Chí âm thầm thở phào, Đối với này 12 đại thế lực đệ tử, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, Ô Chí trí nhớ vẫn như mới, lực công kích thực sự quá cường đại. Tầm mới vừa, ngươi sẽ không sợ trả thù sao? Có tu giả tức giận chất vấn tầm mới vừa. Dù sao, tầm mới vừa chỗ ở thế lực chỉ là một rất tiểu nhân tông phái mà thôi. Trả thù. Tầm mới vừa thản nhiên cười, chỉ phải lấy được thần giai trí cường giả truyền thừa, hắn còn sẽ sợ trả thù sao? Vậy thì chờ các ngươi xuất thần chôn cất chi địa rồi hãy nói. Tầm mới vừa thần sắc dữ tợn, trực tiếp tế xuất kim giảo tiễn, nhưng thấy lưỡng con dao long trên không trung bốc lên, một mạch hướng chúng tu giả quấn giết tới. Tầm mới vừa đã phát rồ, cùng hắn liều mạng. Chúng tu giả giận dữ, căm giận tế xuất nguyên khí, hướng tầm mới vừa công kích đi. Đinh đinh đang đang, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, tầm mới vừa tế xuất kim giảo tiễn, bộc phát ra uy thế cường đại. Một người một mình đối mặt mười mấy tên hoàng cấp tu giả, trong lúc nhất thời lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thật mạnh. Ô Chí đám người rất xa đứng xem, đối với tầm mới vừa thực lực kinh thán không thôi. Nếu là không có cái này kim giảo tiễn, thực lực của hắn cũng liền dễ dàng tầm thường. Chỉ là để cho ta cảm thấy kỳ quái là, hắn rõ ràng không có huyết mạch chi lực. Cái này kim giảo tiễn uy lực như cần gì phải mạnh mẽ như thế. Tiểu huyết nghi ngờ nói rằng, không đúng, hắn khẳng định có huyết mạch chi lực. Ta huyết mạch tương đối đặc thù, mơ hồ có thể cảm giác được từ trên người hắn tán toát ra huyết mạch ba động. Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng nói, nàng là hồng liên huyết mạch, đối với các loại huyết mạch cảm ứng rất là nhạy cảm. Mẹ kiếp, cái này tầm mới vừa ẩn núp thật sâu. Ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục, nếu không phải bị Khâu Nhược Tuyết phát hiện, bọn họ cứ như vậy ngây ngốc tiến lên, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Này tu giả hoàn toàn bị ngăn chặn, tầm mới vừa đắc ý cười lên ha ha. A, hét thảm một tiếng vang lên, một gã tu giả một cái không tra, bị giao long trực tiếp nuốt vào, triệt để mất đi tính mệnh. Còn lại tu giả kinh hãi, không ngừng quát mắng. Thế nhưng, bọn họ căn bản không phải tầm mới vừa đối thủ, trong nháy mắt, lại là ba gã tu giả chôn vùi tính mệnh. Tầm mới vừa, thủ này chúng ta ghi lại. Hy vọng ngươi không biết chèn trong tay chúng ta. Chúng tu giả sắc mặt của biến, không có cái gì ý chí chiến đấu, một tiếng la lên, toàn bộ chạy tán loạn đi. Chỉ bằng các ngươi, tầm mới vừa cuồng ngạo cười lớn, kim giảo tiễn thừa cơ truy kích, trong nháy mắt lại chém giết hai gã tu giả. Một đám ô hợp chi chúng, tầm mới vừa khinh thường lạnh rên một tiếng, nhìn phía cấp thấp nguyên mạch lúc, một đôi mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, nhất đạo khổng lồ cự trưởng ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp hướng nguyên mạch nắm tới. Chính là lúc này, Ô Chí ở trong lòng chợt quát một tiếng, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, rung cổ tay, một đem phi đao một mạch hướng tầm mới vừa bắn ra. Cái này nhất đao vô thanh vô tức, tựa như một trận gió một dạng, tựa như và toàn bộ thiên địa đều hòa hợp một chỗ, cái này nhất đao liền là cả thiên địa. Phong thần tuyệt mệnh đao ngày địa hợp nhất. Theo linh tu tấn thăng đến hoàng cấp, Ô Chí đối với phong thần tuyệt mệnh đao lĩnh ngộ cũng đạt được một cái cao hơn tầng thứ. Thiên sát, địa sát rốt cục hợp hai thành một. Thiên địa chi thế thành, mang theo toàn bộ thiên địa chi thế cho mình sử dụng. Tầm mới vừa tâm thần đột nhiên động một cái, cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng, cẩn thận quét mắt hết thảy chung quanh. Di thiên bàn tay to dừng lại ở giữa không trung, căn bản không dám hướng nguyên mạch chộp tới. Người nào? Ở trong tay của hắn, kim giảo tiễn thượng tỏ khắp ra cuồng bạo nguyên khí ba động, lưỡng con dao long quanh quẩn trên không trung bất định. Một từng cơn gió nhẹ thổi qua, tầm mới vừa lại cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, kim giảo tiễn đột nhiên vung ra, lưỡng con dao long trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ hết sạch. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, một đem phi đao từ trong gió mát lóe ra ra, vừa lúc đánh vào kim giảo tiễn trên. Ô Chí thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn một tay một dẫn, phi đao một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Đón lấy, Cổ tay của hắn lần thứ hai lay động, 18 thanh phi đao toàn bộ bắn ra. Huyễn ảnh công kích khởi động, chém liên tục phần mềm hách khởi động. Thập diện mai phục. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời tất cả đều là ánh đao đao ảnh đang lóe lên. Phô thiên cái địa nhất hướng Tầm Mới vừa bao phủ đi. Tầm Mới vừa lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí chạy trồm, càng là thôi khởi huyết mạch chi lực. Kim giao long hóa làm lưỡng con giao long, không ngừng trên không trung lóe ra xoay quanh. Đinh đinh đang đang, nguyên khí tiếng va chạm không ngừng vang lên, nhộn nhạo ra kịch liệt nguyên khí ba động. Ô Chí hai tay của huy động liên tục, không có chút nào muốn ngừng kinh doanh ý tứ. Cảnh giới của ta cao hơn ngươi, ta cũng không tin, nguyên khí của ngươi có ta hùng hậu. Tầm Mới vừa âm lãnh nhìn Ô Chí, ở trong lòng hung hãn nói. Như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Tầm Mới vừa chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên khí có chút trống rỗng đứng lên. Hắn lần thứ hai hướng trong miệng nhét vào một bả đan dược, đây đã là hắn lần thứ tư dùng đan dược. Mà lúc này, hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt đã thay đổi âm trầm không gì sánh được. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn không thể tin được sự thật này. Ô Chí tuy là biểu lộ bên ngoài chỉ có địa giai một cấp cảnh giới, thế nhưng cái này chiến lực tuyệt đối có hoàng cấp đỉnh phong. Dù vậy, cũng không phải a. Hắn dĩ nhiên không nhìn thấy Ô Chí dùng qua một lần đan dược. Lẽ nào Ô Chí nguyên khí còn muốn so với hắn hùng hậu mấy lần? Ta cũng không tin, ngươi còn có thể chống đỡ thiên giai nguyên khí công kích. Tầm Mới vừa trong lòng nảy sinh ác độc, trực tiếp thôi phát huyết mạch chi lực, hướng kim giảo tiễn trung vọt tới. Hai cái khổng lồ giao long trực tiếp phá toái hư không, hướng Ô Chí nhào cắn đi. Khí thế kia hung bá cuồng bạo, khiến người ta sinh không ra bất kỳ ngăn cản chi niệm. Ô đại ca, cẩn thận. Ô Chí đang muốn lắc mình tránh né, hai bên trái phải lại đột nhiên truyền đến nhất đạo quát lớn âm thanh, tiếp tục liền thấy nhất đạo thân hình bay vụt mà đến, hung hăng đem Ô Chí đụng bay ra ngoài. Đặng sư muội, Ô Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy, lại có chút không phản ứng kịp. Cái này Đặng Tử Quỳnh là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên xông lên? Một kích này, hắn rõ ràng có thể tránh quá khứ của A. Máu bắn tung tóe, Đặng Tử Quỳnh thân thể trực tiếp bị giao long đánh bay ra ngoài, tiên huyết nhuộm đỏ cả phiến thiên không. Muội muội, Đặng Cát kinh hô một tiếng, hướng Đặng Tử Quỳnh tiến lên, một tay lấy Đặng Tử Quỳnh ôm vào trong ngực. Tầm Mới vừa đồng dạng chấn trụ, sau đó còn lại là giận dữ. Các ngươi hai cái này kẻ phản bội, dĩ nhiên cấu kết địch nhân đối phó khởi sư phụ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Đặng Cát huynh muội tuyển chọn kẻ phản bội, ta giết các ngươi. Tầm Mới vừa nổi giận phừng phừng, trong mắt đức lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên.